Có anh như có ánh mặt trời. Chương 56, 56, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Thiên Hàn tên Mạc Thiên Thành, từ khi anh lên nhậm chức thì ông ấy lui về sau không còn làm việc ở công ty nữa, thay vào đó là ông sẽ cùng đi du lịch với những người bạn của mình. Vợ của ông là bà Vĩ Lan cũng có đi cùng nhau nhưng lại cảm thấy nhàm chán nên bà ấy về nước trước dự định. Reng, reng, ba à, khi nào ba về nước vậy? Ừm, thì qua tháng sau ba về. Dạ vậy, con đợi ba về. Con có chuyện quan trọng muốn nói với ba. Kết thúc cuộc trò chuyện với ba thì anh cũng trở lại với công việc của mình. Ngày nào anh cũng đến tìm cô nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của tâm anh. Anh nghĩ cũng phải thôi, với bao nhiêu cay đắng mà anh gây ra cho cô thì đâu phải nói vài câu xin lỗi là được. Nên ngày nào anh cũng mặt dày đến xin lỗi, đem thức ăn dinh dưỡng đến cho cô. Tâm anh ngày nào cậu ta cũng đến sao? Ừm, ngày nào cũng đến. Cậu đó bây giờ phải ăn cho hai người đó, bụng bây giờ cũng bắt đầu nhô ra rồi. Hình như là 4 tháng rồi phải không? Ừm, bé con được 4 tháng rồi. Vậy cậu có đi khám chưa? Ừm, mình chưa nữa. Dạo này trong người mình ăn gì là cứ nôn, không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Ừm, mình nghĩ chắc không sao đâu. Vậy ngày mai hai chúng ta đi. Được, cảm ơn cậu. Thiên Hàn, con vì con nhỏ đó mà không trở về nhà luôn hay sao? Đúng vậy, cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, con phải ở bên cạnh và bù đắp cho cô ấy. Mẹ, con mệt rồi, con về phòng ngủ trước. Tâm anh bây giờ phải làm như thế nào thì em mới trở về bên anh đây? Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Ánh mắt của anh vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Anh nhớ cô ấy thích nhất là ngắm cảnh đêm, không biết mình có còn cơ hội cùng cô ấy ngắm cảnh hay không. Dạo này anh cũng ít về nhà, hắn cứ mỗi khi về là hình ảnh của cô cứ hiện ở trong tâm trí anh. Mỗi buổi tối anh thường đậu xe trước căn hộ của cô xem cô còn thức hay không, khi nào thì sẽ ngủ. Xe cứ đậu ở đó đến khi nào đèn tắt thì anh mới lái xe về nhà. Mẹ con mới về, con mới đến nhà của Thiên Hàn sao? Dạ, nó không muốn gặp con nữa. Mẹ đã nói rồi, con hãy quay đầu đi. Tâm anh là một cô gái tốt, nhất định sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho Thiên Hàn. Con đừng có ngăn cản hai đứa đó nữa. Nếu không tình cảm của hai mẹ con không biết đứt đoạn khi nào đâu. Mẹ con sai rồi sao? Sai. Rất sai, nhưng nếu con dừng đúng lúc thì có thể trở về như trước. Vĩ Lan hôm nay đến nhà của con trai mình, mới đầu bước vào nhà nó cứ như một căn nhà ma vậy, không có chút ánh sáng, không một hơi ấm. Sau đó bà mới bước vào phòng tìm Thiên Hàn, kết quả chẳng thấy anh đâu, mà đập vào mắt là cuốn nhật ký của Tâm Anh được đặt ở đầu giường. Bà không ngờ cô gái này không hề hoán giận bà, mà điều bất ngờ hơn, cô gái này rất bao dung, nó khác với những gì Hà Tuyết nói với bà. Đúng thật, bà đã sai rồi. Không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ lệch lạc như thế, khiến hạnh phúc con trai mình tan vỡ. Mẹ xin lỗi, mẹ sai thật rồi. Liệu thời gian có giúp bà sửa chữa lỗi lầm không? Con trai bà có còn giận bà không? Còn Tâm Anh nữa, bà không dám đối mặt với cô gái này nữa rồi. Cách chương.